nói lung tung gì đó. Ta là người tu hành, không tham luyến nhân thế trần tục. Ai đi? Nàng khẽ hứ một tiếng, không nói tiếp nữa. Ta biết, ta biết. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, người tu đạo không gọi là động phòng, gọi là song tu đạo lữ. Thật ra việc làm không khác nhau bao nhiêu. Hiểu rồi, hiểu rồi. Vô lại. Ninh tiên tử trừng mắt nhìn hắn, mặt đỏ bừng, khẽ gắt. Cái gì mà song tu đạo lữ? Ta tu hành, không phải là tu đạo, cũng giống như người phàm không khác gì cả. Nếu nói như thế, vẫn phải gọi là động phòng rồi. Lâm Vãn Vinh gật đầu, ta đã nói mà, động phòng thông tục dễ hiểu biết bao nhiêu, già trẻ đều biết. Nghe hắn dây dưa mãi, tiên tử đỏ mặt lườm hắn, bước chân không dừng lại, kéo hắn vào bên trong. Thạch động này ra vào cũng được mấy mươi lần rồi, nhưng chỉ có lần này là khoái hoạt nhất. Nắm lấy bàn tay nhỏ của tiên tử tỉ tỉ, ngắm thân hình mỹ diệu, dung nhan tuyệt thế của nàng. Nếu không phải là trong nhà còn có kiều thê đang hết lòng chờ mong, nói không chừng hắn đã vứt bỏ hết thảy, cùng tiên tử ở bên nhau mãi mãi trên núi này rồi. Đi tới ngoài thạch thất, Lâm Vãn Vinh theo thói quen dừng bước. Ninh Vũ Tích liếc mắt nhìn hắn, mặt ửng đỏ, ngươi làm gì vậy? Ngủ trên phiến đá lạnh lẽo đó còn chưa đủ sao? Ý gì đây? Lâm Vãn Vinh mừng quá kỳ vọng, lại thấy Ninh Vũ Tích buông hắn ra, vào phòng trước rồi. Lâm Vãn Vinh vội vàng bước vào, chỉ thấy Ninh tiên tử nâng bàn tay trắng như tơ, dùng mũi kiếm khêu bấc đèn đã dập xuống, ánh sáng trong phòng liền bừng lên. Khi nàng quay đầu lại, gò má như đã nhuộm một lớp phấn mỏng, trong nét hồng có sự tươi đẹp, dụ hoặc mê người không thể tả. Ninh Vũ Tích ngồi ở bên giường, nhìn hắn cười nụ, tay nhỏ khẽ vẫy hắn, ngươi mau tới đây. Động phòng hay là song tu? Thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp ôn nhu như thế, Lâm Vãn Vinh chưa từng thấy qua, tim bất giác vọt lên thình thịch, ham hở đi tới bên giường, ngồi kề sát bên Ninh Vũ Tích, ngửi u hương thoang thoảng từ người nàng truyền đến, tinh thần thoải mái dễ chịu. Ninh Vũ Tích mặt đỏ lựng mà ôn nhu, hai tay chắn ở trước ngực, từ từ dựa vào lòng hắn, ngươi đừng có nghĩ lung tung, chỉ là ta lo lắng ngươi ở bên ngoài chịu gió lạnh, chẳng phải là muốn cùng ngươi. Nàng cụp mắt xuống, má nóng bừng, dán sát vào ngực hắn, không nói ra lời. Mẹ của ta ơi, thế này còn có thể bảo ta không nghĩ lung tung. Thân thể mềm mại không xương của tiên tử tựa sát vào người hắn, toàn thân sáng bóng như ngọc, giống như một cuộn sa tanh tốt nhất, một chút không để ý sẽ làm trượt xuống. Bầu ngực đầy đặn kia dán sát vào ngực hắn, mềm mại nảy nở không tả xiết. Đôi chân thon dài khép chặt ép lên chân hắn, trong lúc vô ý cứ cọ sát vào nhau, mang đến một loại cảm giác lâng lâng khó diễn tả bằng lời. Muốn, muốn cùng ta thế nào? Vuốt ve trên vòng eo mềm mại của tiên tử, chính Lâm Vãn Vinh cũng có thể cảm thấy sự run rẩy trong giọng nói của mình. Tiểu tặc vô sỉ, đám mây đỏ trải rộng trên mặt của Ninh Vũ Tích, thân thể mềm nhũn tựa vào lòng hắn, phảng phất như công lực mất hết. Có thể nghe thấy được cả tiếng chống ngực của mình, ta khổ tu bao năm, ngươi, ngươi không thể phá hỏng. Một đôi tay nóng như lửa đã luồn vào trong áo của nàng, đang vuốt ve trên tấm lưng nàng, tim nàng càng đập kịch liệt, môi hồng hé ra, trong mắt trùm một tầng sương mù. Tiểu tặc, nàng bật khóc nức lên, hai giọt nước mắt theo gò má xinh đẹp không chút tiếng động nhỏ xuống. Lâm Vãn Vinh giật mình, vội vã nhìn nàng. Chỉ thấy hàm răng ngà của Ninh Vũ Tích cắn chặt đôi môi đỏ mọng, đôi mắt như mưa mù, từng gọt nước mắt như hạt đậu nhỏ xuống, trên mặt hỉ nộ ái lạc đều cùng trào ra, vừa đáng thương vừa xinh đẹp, vô cùng động lòng người. Lâm Vãn Vinh nhìn tới ngẩn ngơ, thấy trong mắt nàng có chút sầu thảm, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác hổ thẹn, con mẹ nó nửa thân dưới của ta đúng là động vật. Ninh tiên tử tâm trí kiên định, thiên hà không ai có thể bì được, nào ngờ mấy hôm nay vui mừng sầu khổ lẫn lộn, từ thiên tiên giáng xuống phàm trần, ngay cả tấm định đỡ cũng chẳng có, đổi lại là ai khác chắc cũng không chịu được. Lâm Vãn Vinh vội ôm chặt lấy nàng, dày mặt nói, tỷ tỷ, ta dọa tỷ đấy thôi, tỷ xem ta là dạng người đó sao? Ninh Vũ Tích chợt cắn lên tay hắn, khóc nói, ngươi chính là loại người đó, tưởng ta không biết sao? ta nhịn. Lâm Vãn Vinh nghiến răng nghiến lợi chịu đựng không rên một tiếng. Một lát sau, Ninh Vũ Tích chợt phì cười ngẩng đầu lên, mặt chứa chan nước mắt nhưng dung nhan vẫn như hoa, phong tình vạn trùng, nhìn hắn đầy thâm tình cười. Tiểu tặc, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Lâm Vãn Vinh lấy làm lạ liền hỏi. Ninh Tiên tự ép sát má vào ngực hắn, chậm chậm cỏ sát, che đi sự thẹn thùng giữa mi, ngữ khí mềm nhẹ. Cảm ơn ngươi đối xử với ta như thế. Có thể làm ngươi dừng tay chân, chính là chuyện khó nhất thế gian. Cái này rốt cuộc là khen tặng hay là châm biếm đây? Lâm Vãn Vinh giờ khóc giờ cười. Ninh Vũ Tích thấy dáng vẻ buồn khổ của hắn, lắc đầu cười khẽ, đặt tay của hắn lên eo mình, mặt nổi lên một đám mây hồng. Ta đã bị ngươi kéo vào hồng trần rồi, không còn là thần tiên gì nữa, ngươi còn buồn khổ cái gì? Không buồn khổ, không buồn khổ. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, thứ chân quý nhất phải giữ lại cho thời khắc tuyệt vời nhất. Ta đợi thời khắc động phòng hoa chúc đi. Động phòng hoa chúc. Ninh Vũ Tích lầm bẩm tự nói, trong sắc mặt phấn hồng có chút nhợt nhạt, bất chợt nước mắt như mưa, giọng nhỏ như muỗi kêu, vậy giao cho trời cao quyết định đi. Tiểu tặc, ngươi ôm chặt lấy ta thêm một chút. Ta yêu tiên tử tỷ tỷ. Phía bên kia Tiêu Thanh Tuyền bỗng giật mình, vội chăm chú lắng nghe, nhưng âm thanh biến mất không thấy đâu nữa. Trong lòng nàng quính lên, vội vàng nắm lấy tay Xảo Xảo ở bên cạnh. Xảo Xảo, muội nghe xem, tiếng gì đấy? Đâu có tiếng gì, tiếng gió thôi, ngoài ra không nghe thấy gì cả. Không, không, có tiếng mà, nhất định là Lâm Lang, nhất định là Lâm Lang. Tiêu tiểu thư kích động, nhìn về phía đỉnh núi xa xa, chẳng nhất định ở nơi đó. Xảo Xảo cũng nhìn về phía tuyệt phong đối diện, mây mù che lấp, núi đồi ẩn hiện, căn bản không nhìn rõ cái gì. Nàng vội nắm lấy tay Tiêu Thanh Tuyền, tỷ tỷ, thiên tuyệt phong cách chúng ta mấy trăm trượng, cho dù là đại ca lên tiếng kêu hết, cũng không truyền được tới đây, không phải là tỷ nhớ huynh ấy tới ngơ ngẩn rồi chứ? Không, nhất định là Lâm Lang. Trong mắt Tiêu Thanh Tuyền thoáng ươn ướt, ta nghe thấy chẳng hết. Thật chứ? Xảo Xảo nửa tin nửa ngờ, đại ca thật sự ở nơi đó. Huynh ấy hết cái gì? Chẳng nói chàng. Tiêu Thanh Tuyền ngây ra, chợt lắc lắc đầu, mặc kệ là cái gì, tóm lại nhất định là chàng ở nơi đó. Xảo Xảo muội xuống núi mời Từ tiểu thư đi. Tỷ tỷ, đại ca thật sự ở nơi đó sao? Thấy bóng lưng vội vã xuống núi rời đi của Xảo Xảo, Lạc Ngưng lo lắng hỏi. Tiêu Thanh Tuyền đầy kiên quyết đáp, không thể sai được, ta nghe thấy giọng của phu quân, chàng nhất định ở nơi đó. Suốt cả đêm, Tiêu tiểu thư lăn qua lật lại ngủ không yên, tới khi trời sáng vừa muốn chợp mắt, ngoài trướng truyền tới quân sĩ cấp báo, bẩm báo tướng quân phu nhân, đại sự không hay, thiên tuyệt phong đối diện bốc lửa rồi. Cái gì? Lạc Ngưng vừa mừng vừa sợ, vội cùng Tiêu tiểu thư mặc y phục lao ra. Trời mới tờ mờ sáng, từ trên thiên tuyệt phong có một đoàn khói đen cuồn cuộn chậm chậm bốc lên, ngoài mấy dặm đều có thể nhìn thấy. Lạc Ngưng nhảy dựng lên vỗ tay, đại ca, nhất định là đại ca phóng hỏa. Tiêu tiểu thư chăm chú nhìn hồi lâu, mới khẽ lắc đầu, hai mắt ươn ướt, không phải là Lâm Lang, là sư phó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, kính viễn vọng biên dịch, biên tập. Lãnh Diện Nhân hiếm khi được một đêm yên bình, ôm lấy thân thể mềm yếu như không xương của Ninh Vũ Tích, trong lòng Lâm Vãn Vinh hết sức bình thản, bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, không thấy bóng dáng Ninh Tiên Tử bên cạnh, trong phòng gọn gàng chẳng thấy chút bụi, không khí còn thoang thoảng u hương, cực kỳ vắng lặng. Thoải mái nằm thêm một lát, vẫn không thấy bóng dáng Ninh Vũ Tích đâu, không biết nàng đi đâu làm gì rồi. Lâm Vãn Vinh rời giường thu dọn một chút, chậm rãi đi ra ngoài động. Trời đã tảng sáng, phương đông thấp thoáng ánh hào quang từ nơi xa vạn trượng đang phá mây tràn tới. Từng lớp sương mù giữa hai đỉnh núi dần dần tan đi. Phía đối diện tuy vẫn còn thấy mơ hồ, nhưng tầm nhìn đã tăng lên rất nhiều. Uốn vặn thân thể một cách thoải mái, đang muốn mò tới suối nước nóng rửa mặt, chợp đưa mắt qua, trên một khối đá cao lớn xa xa, thấy một bóng dáng mỹ lệ xuất trần đang đứng. Thân hình nàng thon dài, vóc dáng thướt tha, mái tóc đen huyền tung bay trong gió nhẹ, sương sớm thấm đẫm tóc mai,

Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 391, kia là cái gì? Biên dịch, như vậy sao được? Lạc Ngưng kinh hãi, vội vàng giữ lấy tay nàng, tỷ tỷ, tỷ người mang thai, sao có thể lên xuống bun ba mệt nhọc, hay là muội đi, muội và chỉ tình tỷ tỷ tương giao thân thiết, tỷ ấy nhất định sẽ nể mặt muội. Đây chẳng phải là vấn đề nể mặt hay không nể mặt. Tiêu Thanh Tuyền khẽ lắc đầu than, Ngưng Nhi, mấy ngày trước từ tiểu thư mời Lâm Lang qua phủ, muội có biết ta vì sao ngầm ngăn trở chàng đi gặp gỡ không? Điều này hẳn là tỷ tỷ muốn quản thúc đại ta thêm phải không? Lạc Ngưng cẩn thận thăm dò, nàng và Từ Chỉ Tình quen nhau từ thuở nhỏ, giao tình sâu sắc, tự nhiên muốn nói giúp cho nàng ta vài lời. Tiểu Thanh Tuyền lắc đầu, quản thúc chàng cũng chỉ là cái vỏ mà thôi, đó chính là để dọa cô ta, khiến cô ta bớt phóng túng lại một chút. Muội cũng biết đó, với tính cách của Lâm Lang, cho dù là thần tiên hạ phàm cũng khó quản được một phần. Vị Từ tiểu thư này, ta chỉ gặp mới mấy lần, nhân phẩm dung mạo tất nhiên không có gì phải chê trách, nhưng có một điều làm ta nhớ rất khắc sâu, đó chính là tính tình của nàng ta. Ngưng Nhi muội cũng biết đó, ngày đó ta và Lâm Lang trùng phùng trong thánh phường, vào giữa thời khắc vừa mừng vừa tủi ấy, đổi lại là một người khác ở chỗ ấy, sớm đã nấp đi, để lại chút thời gian cho ta và Lâm Lang tâm sự. Duy chỉ có vị Từ tiểu thư này khác biệt với mọi người, nàng ta một bước không rời Lâm Lang, hơn nữa trước mặt ta thể hiện tình cảm với Lâm Lang, ý đồ rất rõ ràng, chính là không muốn thua ta. Còn có việc này nữa à? Lạc Ngưng thầm tặc lưỡi, thử nghĩ đại ca và tỷ tỷ xa cách bao lâu mới gặp lại, khi tâm tình tỷ tỷ bội phần ấm áp và kích động, lại có một nữ tử khác trước mặt tỷ ấy chủ động thân thiết với đại ca, trong lòng tỷ ấy sẽ có tư vị gì? Chẳng trách Tiêu tiểu thư đối xử với Từ Chỉ Tình không lạnh không nhạt. Tiêu tiểu thư cười khổ, ta cũng chẳng phải là người hà khắc, không tùy tiện làm khó người khác. Nhưng ở việc này, liền có thể nhìn ra tính cách của Từ tiểu thư, độc lập, hiếu thắng, bất kể việc gì cũng không muốn thua người, có lẽ lúc này nàng ta đang đợi ta tới cầu khẩn đó. Lạc Ngưng cũng không biết phải nói cái gì, buồn bã thở dài, tính tình của Chỉ Tình tỷ tỷ có liên quan đến điều tỷ ấy trải qua. Chưa được động phòng, đã mất đi vị hôn phu, sau đó lại với thân nữ nhi ra trận giết địch. Nếu không cứng rắn độc lập một chút, nào có thể kiên trì tới hôm nay. Đại ca sau này nếu thật sự phải lên tiền tuyến phía Bắc, khó tránh khỏi sẽ phải giao thiệp nhiều với Chỉ Tình tỷ tỷ. Tiêu Thanh Tuyền chậm rãi đi mấy bước, trầm ngâm hồi lâu, mới than, đây cũng chính là điều ta lo lắng. Với tính tình của Từ tiểu thư, nói dễ nghe thì gọi là kiên cường, nhưng kiên cường quá mức sẽ cố chấp chỉ làm theo ý riêng của bản thân. Nếu ngày nào đó Lâm Lang và nàng ta cùng lên chiến trường, sẽ xảy ra chuyện gì thì không nói chắc được. Lạc Ngưng không nói gì, Tiêu tiểu thư nói có đạo lý. Những điều từng trải đã tạo nên tính cách, con người Từ Chỉ Tình trở thành như vậy cũng do những gì nàng ta nếm trải. Tỷ tỷ, vậy tỷ còn muốn mời Chỉ Tình tỷ tỷ cứu đại ca không? Mời, đương nhiên phải mời. Tiêu Thanh Tuyền kiên định, không có chuyện gì quan trọng hơn Lâm Lang, dù là ta phải bừng trà rót nước cũng phải mời được Từ tiểu thư đi một chuyến. Ngưng Nhi, muội ở nơi này chiếu cố cho Lâm Lang thật tốt. Nàng nghĩ ngợi chần chừ trong chốc lát, lại lấy kính viễn vọng kia giao tới tay Lạc Ngưng, thứ này muội tạm thời cầm lấy, nhớ kỹ, nếu không phải Lâm Lang xảy ra chuyện, muội ngàn vạn lần không được dùng nó để nhìn. Vì sao? Lạc Ngưng nghi hoặc nhìn nàng. Tiêu tiểu thư khẽ cắn răng, sắc mặt đỏ bừng, nghe nói người Tây Dương tạo ra kính viễn vọng này có chút phép tắc, một ngày chỉ có thể nhìn 3 lần, nếu muội hao phí cơ hội, vậy chúng ta cứu Lâm Lang sẽ phải khó khăn hơn rất nhiều. Lạc Ngưng cả kinh, vội xua tay, vậy muội tạm thời sẽ không nhìn, muội sẽ ở đây nói chuyện với đại ca, đợi chàng trở lại sẽ nhìn cho kỹ. Đồ phóng đáng nhẫn tâm. Tiêu tiểu thư đau xót, nước mắt trào ra, vội vàng quay đầu đi ừ một tiếng, chui vào trong kiệu nhanh chóng đi xuống núi. Hồ Bất Quy cũng là người tinh tế, sớm biết vị xuất vân công chúa này chính là người đứng đầu chư vị phu nhân của Lâm tướng quân, có sức ảnh hưởng cực lớn với Lâm tướng quân, vội vàng điểm một đội kỵ binh, phái Hứa Chấn hộ vệ, đi theo tướng quân phu nhân. Ánh mặt trời chói chang, sắc xuân tươi đẹp rực rỡ, người đi đường huyên náo tấp nập không ngớt, nhưng Tiêu Thanh Tuyền chẳng có lòng dạ nào mà thưởng thức, thúc giục Tiểu Kiệu tiến về phía trước. Vừa tới trước cửa Lâm phủ, còn chưa dừng lại, đã nghe hộ vệ phía trước quát chói tai: "Điêu dân phương nào, dám ngăn cản phượng giá của công chúa?" Một âm thanh lo lắng run rẩy vọng tới, người ngồi trong kiệu, phải chăng là Xuất Vân công chúa? Giọng nữ tử vừa cất tiếng nói rất trong trẻo, nghe tựa hồ tuổi không lớn. Tiêu tiểu thư vén rèm lên, liền thấy ngay ở phía trước, quân sĩ đao thương sáng loáng, đang ngăn cản một tiểu cô nương. Tiểu cô nương này ước chừng 16-17 tuổi, người mặc một chiếc áo mỏng, môi hồng răng trắng, da rẻ như ngọc, mặt tiểu tụy vô cùng, nhưng không ảnh hưởng tới vẻ đẹp trời sinh của nàng, lại càng thêm phần thương cảm động lòng người, tựa như một đóa hoa nhỏ nở vào buổi sớm mai. Thêm chút thời gian nhất định sẽ là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Đây là tiểu cô nương nào, sao lại quen mắt như thế? Trong lòng Tiêu Thanh Tuyền nghi hoặc, nhưng không nhớ nổi đã gặp nàng ở đâu. Tiểu cô nương hai tay đỡ lấy đao thương của quân sĩ phía trước, liều mạng đẩy ra, đôi mắt trong sáng kia đã long lanh nước mắt, trông như muốn lăn xuống. Nàng hét lớn lên: "Công chúa, ta muốn gặp công chúa." Tiêu Thanh Tuyền còn chưa kịp nói, trong lâm phủ đã có một người chạy nhanh ra, kéo lấy tay áo tiểu cô nương: "Tiêu nhị tiểu thư, xin đừng nhiễu loạn phượng giá. Công chúa đã trở lại rồi, người nhất định sẽ đem hành tung của Lâm đại nhân báo cho tiểu thư." Người từ phía sau chạy ra này, nếu là Lâm Vãn Vinh nhìn thấy, chắc chắn sẽ hưng phấn kêu lớn, vị này chính là cao tù đã lâu không gặp. Hắn phụng mệnh hoàng thượng làm thủ lĩnh hộ vệ bảo vệ Lâm phủ, ngày trước từng theo Lâm Vãn Vinh và Tiêu Ngọc Nhược trên đường từ Hàng Châu trở về, rất quen thuộc với Lâm Vãn Vinh. "Tiêu nhị tiểu thư." Tiêu Thanh Tuyền khẽ gật đầu, tiểu nha đầu này và tỷ tỷ của nàng có vài phần giống nhau, chẳng trách nhìn quen thuộc như vậy. Đây chính là vị Tiêu tiểu thư giới thiệu Lâm Vãn Vinh vào Tiêu gia làm việc, còn từng lấy thân cứu Lâm Vãn Vinh dưới lưỡi kiếm của Bạch Liên giáo. Ngay cả nhân duyên giữa Tiêu Thanh Tuyền và Lâm Vãn Vinh, tiểu nha đầu này cũng đáng xem là một nửa người làm mai. Trong lòng Tiêu Thanh Tuyền cảm kích, lại thấy tiểu nha đầu này xinh tươi động lòng người, lại càng thích hơn, vội vàng phất tay, chúng thị vệ thu đao kiếm lại. "Tiểu muội muội, muội gọi ta sao?" Một âm thanh trong trẻo vang lên bên tai Tiêu Ngọc Sương, bình thản ung dung, vừa đằm thắm lại có một phong thái khoan khai khó tả. Nhị tiểu thư ngẩng đầu lên nhìn, tức thì ngây người ra. Từ trên tiểu kiệu một nữ tử chậm rãi đi xuống, áo lụa vàng, dáng vẻ thướt tha, mi như dạng núi xa, mắt tựa nước thu. Đứng trong đám người lại có một loại khí chất xuất trần trời sinh, xinh đẹp tuyệt trần. Người là... Nhìn vẻ tuyệt lệ của Tiêu Thanh Tuyền, Tiêu Ngọc Sương tựa hồ quên mất điều mình muốn nói, lẩm bẩm: "Tỷ tỷ, tỷ thật là xinh đẹp." Tiêu Thanh Tuyền nghe được một tiếng tỷ tỷ rất là vui thích, vội nắm lấy tay Ngọc Sương mỉm cười: "Hảo muội muội, muội thật là đáng yêu. Muội ở đây là để chờ ta sao?" Ở bên kia cao tù khom người hành lễ: "Công chúa, người về thật rồi. Từ cái đêm Xảo Xảo tiểu thư và Lạc tiểu thư đi, nhị tiểu thư liền ở trước cửa phủ trông đợi tin tức của đại nhân, đến giờ đã là 4 ngày rồi. Thuộc hạ còn chưa thấy nhị tiểu thư nghỉ ngơi chút nào." Sắc mặt Tiêu Ngọc Sương tiểu tùy vô cùng, nhìn thấy phong tư tuyệt thế của Tiêu tiểu thư, ánh mắt nàng ảm đạm, lặng lẽ cúi đầu, khẽ nói: "Tỷ tỷ, tỷ chính là công chúa sao? Hóa ra đúng là có một người như thiên tiên. Đáng hận là người xấu kia nói với muội, muội vẫn không tin, hơn nữa còn muốn so cao thấp với tỷ." Nực cười, cực kỳ nực cười. Nước mắt nàng chảy ròng ròng, thân hình lảo đảo muốn ngã. Thanh Tuyền kinh hãi, vội vã đỡ lấy nàng: "Hảo muội muội, muội muội nói đi đâu thế? Trong mắt của Lâm Lang, muội chính là tiểu tiên tử, tỷ tỷ cũng phải cảm kích muội." Nước mắt nhị tiểu thư thành từng chuỗi chảy xuống, cắn nát đôi môi đỏ, từng tia máu rỉ ra, nhưng lại cương quyết nghiêng đầu đi, không để người khác nhìn thấy, âm thanh mang chút run rẩy, công chúa tỷ tỷ, người xấu kia của nhà ta, hắn có khỏe không? Có người làm hắn bị thương không? Thấy vẻ quật cường của Tiêu Nhị tiểu thư, Tiêu Thanh Tuyền thương xót, ôm lấy vai nàng, muội muội chớ nên lo lắng, người xấu kia của muội khỏe mạnh không việc gì, hiện giờ đang ở một nơi phong lưu khoái hoạt. Tiêu Ngọc Sương gật đầu, nước mắt trào ra, công chúa tỷ tỷ, muội muội có thể gặp hắn hay không? Tỷ, tỷ đừng nên hiểu lầm, muội không có ý gì khác, muội chỉ muốn nhìn thấy hắn. Tiêu Nhị tiểu thư nghẹn ngào không ra tiếng, đôi tay nhỏ bưng chặt gò má, người xấu kia vắng mặt, nhà chúng ta loạn cả lên, nương thân đã bệnh rồi, tỷ tỷ lại không thấy, muội một mình không chống đỡ được. Muội nhớ hắn. Không, muội không nhớ hắn, muội gặp được Tiêu Thanh Tuyền, nhìn thấy dung nhan như thiên tiên của Tiêu tiểu thư, tâm tình tức thì hoàn toàn rối loạn, lẩm bẩm tự nói, không biết phải mở lời như thế nào, hòa khóc. Tiêu Thanh Tuyền cảm động, vành mắt đã ươn ướt, vỗ lên vai Nhị tiểu thư, Ngọc Sương muội muội, muội đừng nên lo lắng, đợi ta làm xong việc ở đây rồi, ta sẽ dẫn muội cùng đi gặp chàng. Tiêu Ngọc Sương dường như không dám tin vào tai mình, ngẩng mạnh đầu lên, giấu nước mắt trên mặt vẫn còn, tỷ tỷ, tỷ, tỷ nói thật chứ? Thấy Tiêu Thanh Tuyền kiên định gật đầu, Tiêu Ngọc Sương đứng ngẩn ra hồi lâu, chợt oà một tiếng nhào vào lòng Thanh Tuyền, khóc giống lên, tỷ tỷ, đa tạ tỷ, muội nhớ người xấu kia, muội rất nhớ hắn. Tiêu Ngọc Sương cực nhọc chờ đợi ở trước cửa Lâm phủ 4 ngày đêm không chợp mắt, cuối cùng tâm nguyện được đạt thành, tinh thần nhẹ nhõm, thân thể liền giống như một khối đá cứng ngắc, ngã thẳng ra đằng sau lịm đi. Tiêu Thanh Tuyền nhanh tay lẹ mắt, vội đỡ lấy nàng, thân thể Tiêu Ngọc Sương nhũn ra, dựa vào lòng Tiêu tiểu thư, hai mắt khẽ khép lại, cuối cùng từ từ chìm vào giấc ngủ. Đúng là tác nghiệt. Nhìn nụ cười ngọt ngào trong giấc ngủ của Tiêu Nhị tiểu thư, hàng mi còn thấm đẫm nước mắt vẫn chưa khô, Tiêu Thanh Tuyền im lặng lắc đầu, tiểu cô nương như thế này, ta nhìn thấy còn thương, khỏi phải nhắc đến ông xã trời sinh đa tình của mình rồi. An trí Tiêu Nhị tiểu thư ở phòng nhỏ trong xe ngựa, Tiêu Thanh Tuyền quay người lại hỏi Cao Tú, Cao thị vệ, đã gặp Xảo Xảo chưa? Xảo Xảo tiểu thư trở lại sao? Cao Tú kinh hãi lắc đầu, ti chức không hề gặp. Vậy cô bé nhất định còn đang ở Từ phủ. Tiêu tiểu thư gật đầu, nhà cũng không vào, liền đi tới trước cửa Từ phủ ở cách vách. Tiêu Thanh Tuyền thân phận tôn quý, Từ gia đã có mấy người quỳ ở trước cửa nghênh đón, phóng mắt nhìn một lượt, nhưng lại chỉ là những quản gia hạ nhân, Từ vị, Từ chỉ tình một người cùng không có ở bên trong. Lúc này chính là buổi chiều sớm, Từ vị không ở trong phủ cũng không có gì lạ, nhưng không thấy bóng dáng Từ chỉ tình, Tiêu tiểu thư tức thì ngẩn ra. Tỷ tỷ, tỷ đã tới rồi. Hai mắt Xảo Xảo đỏ bừng, từ trong Từ phủ đi ra, nắm lấy tay nàng, nghẹn ngào nói, nha hoàn trong phủ nói, chỉ tình tỷ tỷ ngày hôm kia đã đi xa, tới nay còn chưa về. Muội còn không tin, đêm qua liền ở trong khuê phòng của chỉ tình tỷ tỷ đợi cả đêm, cũng không nhìn thấy bóng dáng tỷ ấy. Phía đại ca một khắc cùng không thể chậm trễ, Từ tỷ tỷ lại không ở nhà, giờ phải làm thế nào mới được đây? Không ở nhà? Khéo vậy sao? Tiêu Thanh Tuyền ngạc nhiên, nàng ta đi ra ngoài từ khi nào? Nghe những nha hoàn trong phủ nói là đi từ ngày hôm kia. Xảo Xảo trả lời, ngày hôm kia. Tiêu Thanh Tuyền bỗng nở nụ cười, nắm lấy tay Xảo Xảo, dịu dàng nói, vậy thì không phải sốt ruột nữa. Xảo Xảo lo lắng trùng trùng, sao không sốt ruột chứ? Đại ca ở trên Tuyệt Phong kia, ăn không no, mặc không ấm, còn phải lúc nào cũng đề phòng sư phó của tỷ tỷ, kéo dài một ngày sẽ thêm một phần nguy hiểm. Nguy hiểm, chẳng biết chàng còn vui vẻ khoái hoạt tới chừng nào nữa ấy chứ. Tiêu Thanh Tuyền có khổ mà khó lòng bày tỏ, muội muội ngốc, muội cho rằng Từ tiểu thư kia đi thật sao? Chẳng lẽ tỷ ấy không đi? Xảo Xảo vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Tiêu Thanh Tuyền gật đầu, đại quân của Lý Thái không tới mấy ngày nữa là phải lên đường tiến về phía Bắc. Từ tiểu thư thân là quân sư, vào lúc này sao có thể rời đi? Thấy nàng ta tám phần là cố ý tránh chúng ta. Cố ý tránh chúng ta. Không phải đâu, từ tỷ tỷ có tình ý với đại ca, chúng ta đều biết. Xảo Xảo dừng lời, nhìn Tiêu Thanh Tuyền muốn nói lại thôi. Ánh mắt Tiêu tiểu thư ảm đạm, liếc mắt qua đám người của Từ gia, ánh mặt dừng ở một tiểu nha hoàn xinh xắn, mỉm cười, nếu ta không nhớ lầm, muội tên là Ngọc Châu, nha hoàn thân cận của Từ tiểu thư, có phải không? Ngọc Châu tiểu muội, theo ta đoán, tiểu thư nhà muội hẳn là có thư lưu lại.